Dụ dỗ đại luật sư, chương 282, Chủ tịch Tổng, gocchuyenaudio.com. Lâm Minh Kiều cười khổ, có lẽ anh ta rất vui mừng vì rốt cuộc có thể bỏ được tớ. Đừng quyến luyến anh ta nữa, kinh đô không phải có rất nhiều anh tuấn anh đẹp trai sao, chỉ cần cậu mở miệng là có bao nhiêu người xếp hàng, anh ta không xứng với cậu đâu, đằng sau hình như có người cực kỳ đẹp trai đang nhìn cậu kìa. Khương Tuyết Nhu nhìn sau lưng cô, nhón người lên một chút. Lâm Minh Kiều nhìn sang, đúng dịp thấy một người đàn ông anh tuấn mới vừa xoay người lưu lại một bóng lưng, người đàn ông mặc bộ quần áo quý giá, khoác thêm một cái áo khoác đen, hai cái chân dài có thể so với người mẫu, bên cạnh anh ta còn hai người đi theo, giống như là thuộc hạ vậy. Có đẹp trai đến như vậy sao, khoa trương quá đi. Khương Tuyết Nhu nháy mắt mấy cái, là đẹp trai thật có thể ngang ngửa với Hoắc Anh Tuấn. Nếu vậy thì thật rất tuấn tú. Lâm Minh Kiều cười một tiếng, mặc dù cô mới vừa thất tình tâm tình không tốt nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc thưởng thức đại soái ca, không phải sao. Trong một căn phòng trên lầu, Tổng Giám đốc Âu Lam Phương, Lô Đình Thi thận trọng rót rượu cho Tống Dung Đức, suy đoán vẻ mặt của anh ta. Chủ tịch Tống, người phụ nữ mặc áo lông anh mới vừa nhìn thấy ở cửa kia chính là quản lý cao cấp công ty chúng ta mới mời tới Lâm Minh Kiều. À, thì ra cô ấy là người của công ty chúng ta. Chấm, Tống Dung Đức khóe miệng thoáng qua nghiền ngẫm một cái. Vậy mới vừa rồi ngồi đối diện cô ấy chắc là bạn cô ấy. Đúng vậy, Tống Dung Đức lúc nghịch ly rượu trong tay. Tôi biết một lúc nữa phải đi nơi nào rồi, anh nghĩ biện pháp đem Lâm Minh Kiều cùng với bạn cô ấy kêu đến đây. Lô Đình Thi khó xử. Chủ tịch Tông, Lâm Minh Kiều là nhân tài trong nước khó gặp. Yên tâm, tôi không phải làm khó cô ấy, chẳng qua là bạn cô ấy khi dễ qua anh em tôi. Tống Dung Đức nhàn nhạt nói. Cẩn thận một chút chớ bứt dây đồng rừng. Buổi tối 8 giờ rưỡi, Khương Tuyết Nhu cùng Lâm Minh Kiều trò chuyện rất lâu, lúc chuẩn bị đi xem phim chiếu rạp, Lâm Minh Kiều bỗng nhiên nhận được điện thoại của Tổng Giám đốc công ty. Thời gian này nhìn cách điều chế thuốc, được rồi, đợi một chút tôi sẽ tới. Cậu muốn bỏ rơi tớ, Khương Tuyết Nhu liếc mắt, không còn cách nào khác. Tổng Giám đốc Lộ nói Chủ tịch Tổng hôm nay tới công ty thị sát, vừa vặn tối nay có nói chuyện về việc tớ mới nghiên cứu một số mỹ phẩm kia cho nên bây giờ tới đi qua báo cáo với Chủ tịch Tổng. Lâm Minh Kiều cảm thấy như muốn nổ não. Vị Chủ tịch Tổng này không phải là loại tiểu nhân vật dễ chọc, nhà họ Tống ở Kinh Đô là nhà giàu có địa vị lớn, cũng vậy kinh khủng như nhà họ Hoắc vậy. Khương Tuyết Nhu không nói, tớ làm sao lại cảm giác Kinh Đô này tùy ý đều là nhà giàu có vậy chứ? Đó cũng không đúng, nhà họ Lâm của tớ ở Thành Đông coi như là không tệ đi, nhưng đến Kinh Đô ở trong mắt người khác thì chính là thằng nhà quê. Lâm Minh Kiều nhún nhún vai, cậu đi trước gì, không có sao chứ, có muốn tớ chờ cậu đi hay không? Không cần, cho dù có chuyện tớ cũng không thể liên lụy cậu, cũng đã gài bẫy cậu nhiều lần như vậy rồi. Lâm Minh Kiều khoát khoát tay liền vội vã đi, buổi tối 11 giờ, là Khương Tiểu Thư sao, bạn của cậu uống say, phiền cô tới đón một chút. Ông là, tôi là Tổng Giám đốc công ty cô ấy. Khương Tuyết Nhu tắm xong lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, bỗng nhiên điện thoại của Lâm Minh Kiều gọi tới, nhưng lại là một giọng nói của một người đàn ông xa lạ. Gocchuyenaudio.com, cách chương.